Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 273, Lão Tổ Mẫu Đích Gia Pháp. Trang sách thực sự không phải là ôn nhu ôm, cũng không phải chung kỳ nhào vào đến Lão Tổ Mẫu Đích trong lòng. Càng không phải là cầm tiểu hài tử hay là sủng vật cử cao cao cái loại kia ôm pháp. Lão Tổ Mẫu để cho chung kỳ núp ở nàng trong khuỷu tay. Bên trái bờ vai cùng lồng ngực chịu trách nhiệm chung kỳ đầu. Cánh tay trái chịu đựng lưng của hắn. Mà cánh tay phải của nàng thì nâng chung kỳ cong gối. Lúc này cũng rất thích hợp vươn tay ra. Hoàn ở Lão Tổ Mẫu Đích cái cổ. Ghé vào trong ngực nàng. Từ điểm đó mà nói. Lão Tổ Mẫu Đích thật có tổ mẫu cảm giác. Đây thật là gần như cưng chiều. Hiện thực trong sinh hoạt tổ mẫu không có thể làm như vậy. Đại khái cũng chỉ là bởi vì già yếu, ôm bất động, mà lão tổ mẫu liền hoàn toàn không có vấn đề này. Nàng ôm chân 1m5 trung kỳ, quả thật so với ôm một túi bánh bao còn nhẹ lòng. Thật sự là xin lỗi. Trung kỳ, lão tổ mẫu đem trung kỳ ôm vào trong ngực, dùng trán của mình đụng vào trung kỳ cái trán, nhẹ giọng nỉ non lấy. Người chịu khổ còn là không đến mức. Trung kỳ ho nhẹ một tiếng, hơi có chút không được tự nhiên, ta kỳ thật cũng không có bị cái gì đau khổ. Này cùng nhau đi tới, trên cơ bản đều là ta tại để cho người khác chịu khổ. Không phải là người khác, lão tổ mẫu, cải chính, mà là ác đồ, không muốn quá mức xoắn suýt. Trung kỳ, người đang đi ở chính mình sở hướng tới chính nghĩa chi lộ. Để cho ác đồ chịu khổ không coi là lỗi. Ngươi so với bất luận kẻ nào đều hơn nữa quyền lực khiển trách ác nhân. Như vậy ngươi muốn làm như thế nào? Đều là ngươi nói xem như ngươi chế định quy tắc, mà không phải ngươi tới tuân thủ. Trị an quan, quan tòa, lĩnh chủ, công tước, quốc vương, thậm chí cả thần minh. Tất cả mọi người đoạn tội quyền cùng khiển trách quyền, cũng không bằng ngươi cao. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Cứ việc đi làm là được. Bởi vì ngươi chính là chính nghĩa bản thân. Chờ ngươi thăng hoa thành thiên sa, một câu đều có thể sửa chữa toàn bộ thế giới luật pháp. Ngươi chỉ cần không phụ lòng lương tâm của mình. Ngươi chỉ cần cho là mình làm được không sai. Tổ mẫu sử dụng tại sau lưng ngươi duy trì ngươi. Lão tổ mẫu nói qua. Thở dài. Ta theo như lời ngươi chịu khổ. Chỉ chính là đứa bé kia. Chấm chấm. Nguyên lai như thế. Là hắc trung kỳ à. Cần để cho hài tử lựa chọn tự mình hy sinh. Này chính là chúng ta những cái này làm trưởng bối vô năng. Lão tổ mẫu đích thanh âm rất là trầm. Thống. Nhưng mà loại lựa chọn này. Chúng ta lại vô pháp ngăn cản. Bởi vì chúng ta cũng không thể chạm đến nhuyễn trùng. Nhưng như vậy chẳng khác nào là bước một cái hài tử leo lên tàn khốc nhất chiến trường không hề. Nghi ngờ. Đây càng là chúng ta những cái này trưởng bối vô năng. Chúng ta đối với ngươi là có sở mắc nợ. Trung kỳ, những lão già đó, nhìn một lần liền biết ngươi hội lựa chọn như thế nào. Bọn họ đối với từng là ngươi như thế thân mật, đang là bởi vì bọn họ đối với ngươi tương lai lựa chọn lòng mang áy náy. Ta cũng coi như không, phải cái gì hài tử. Trung kỳ bất đắc dĩ cười cười. Ta đã từng cũng là nhanh 30 tuổi người trưởng thành rồi. Vậy là đời trước sự tình. Lão, tổ mẫu không chút do dự nói. Người đối với chúng ta tới nói. Chính là hài tử là một cái không có bất kỳ tội. Xuất hiện ở sinh liền mặc danh kỳ diệu mang trên lưng trầm trọng sứ mạng hài tử. Dù cho ta không cải biến được ý chí của ngươi. Nhưng nếu như ta thanh tỉnh, ta nhất định quá ta có khả năng. Cho ngươi một cái đầy đủ vui vẻ lúc nhỏ, càng sẽ không để cho đông chi tâm chớ chú dày vò lấy ý chí của ngươi. Nàng nói qua, có chút buồn bã mẫn thở dài. Thế nhưng cũng chỉ là nếu như, ngủ say của ta là ta sở gánh vác thánh khế, không bị ta khống chế của mình. Nếu như trên đường ngẫu nhiên bởi vì chuyện gì mà tỉnh lại. Dù cho chỉ là tỉnh lại một lát. Muốn bổ khuyết thêm 12 ngày ngủ say thời gian. Nếu như tỉnh lại một ngày. Sử dụng bổ sung 12 tháng. Nếu như một mực bị người đánh thức. Ta e rằng cả ngày đều ở bên trong ngủ say ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. cho nên ta đơn giản là kêu không tỉnh. Chỉ có tại Lẫm Đông nhất tộc gặp sinh mệnh thời gian nguy hiểm, mới có thể đem ta bừng tỉnh. Bởi vậy, ta kỳ thật đối với đản sinh của ngươi biết rất ít. Tại ngươi sinh ra, chỉ có tại Dimitri, Maria cùng ngươi tại đạt được danh tự kia 3 ngày. Ta nỗ lực tỉnh lại, nhìn các ngươi nhất nhãn. Ta cũng chính là tại lúc đó, ý thức được thân phận của ngươi. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ hiểu rõ. Trong truyền thuyết, lão tổ mẫu Đích Long miên thời gian phiêu hốt bất định. Đại khái chính là cái này nguyên nhân. Người bình thường cũng không biết lão tổ mẫu trên đường có hay không bị kêu gọi. Có hay không bởi vì chuyện gì mà tỉnh lại một đoạn thời gian. Bọn họ chỉ biết lão tổ mẫu Đích giấc ngủ thời gian có khi ngắn. Thật sự rất xin lỗi. Lão tổ mẫu lại lần nữa thở dài. Đem Trung Kỳ thật sâu chôn ở ngực mình. Dù cho nói nhiều hơn nữa lần, cũng không có cách nào cải biến quá khứ, bù đắp lúc nhỏ của ngươi. Nhưng nếu như cứ như vậy nhìn xem ngươi tại lúc nhỏ thời kỳ chịu đã xong đau khổ, làm ra hy sinh, chờ ngươi tại thiếu niên thời kỳ lại muốn thay thế toàn bộ thế giới tham gia đánh với cuối cùng một trận, ta lại không có pháp tiếp nhận. Ta nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra cái gì phụ cấp ngươi. Không bằng tự ngươi nói a. Có chuyện gì là có thể để cho tổ mẫu làm? Nàng nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần là tổ mẫu có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Cho dù là đánh vỡ kỷ niên pháp sự tình, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Ngụ ý của nàng chính là bỏ qua sáng thế nghi thức, kỷ niên pháp, tự mình đi cầm hủ phu giết chết. Thế nhưng thần minh đối với thần minh trực tiếp xuất thủ là tuyệt đối cấm hạng mục công việc. Trừ phi đối phương đầu tiên vi phạm lệnh cấm. Từ lúc mấy năm trước, Diệu Tiên Sinh liền rõ ràng cảnh cáo hủ phu, để cho hắn không được đi vào giáo quốc gia. Bởi vì giáo quốc gia đặc thù chính thể là lấy 7 vị chính thần làm chủ làm. Nhưng bởi vì còn có một ít tử thần cùng ngụy thần cũng đồng dạng theo đạo quốc gia nguyên nhân. Ở trong này sở hữu thần minh thánh chức người, thiên nhiên đều có cao thượng địa vị bởi vì bọn họ có tranh cử quyền. Dù cho tử thần cùng ngụy thần thánh chức người không có trở thành giáo hoàng cơ hội, nhưng bọn họ cũng có thể ở các nơi phương, các bộ môn chỉ mình có khả năng đảm nhiệm quản lý chức vị. Giáo quốc gia bản chất chính là quan tướng thành viên giám sát quyền trao từ tất cả giáo hội. Đem giáo hội giám sát quyền trao từ thần minh, thông qua loại thủ đoạn này phòng ngừa người vong chính thức tình huống xuất hiện. Nhưng nói như vậy, cái khác thần minh thánh chức người cũng có thể trực tiếp đạt được tương đối cao địa vị. Bởi vậy theo đạo thuộc quốc gia rõ ràng luật pháp thực sự không phải là tất cả thần minh cực kỳ. Giáo đồ cũng có thể tiến nhập giáo quốc gia. Bọn họ phải đưa ra xin, cũng đạt được đến sạch phòng xét duyệt cho phép. Tại kia về sau còn có thường cách một đoạn thời gian muốn tổ chức một lần xét duyệt. Nếu như bọn họ bị đến sạch phòng cho rằng tồn tại bất lợi với giáo quốc gia, liền sẽ bị trục xuất ra. Bởi vì này đặc thù pháp luật, giáo nền tảng lập quốc thân sẽ cùng tại 7 vị chính thần thánh đường. Mà hủ phu là bị rõ ràng báo cho biết không cho phép tiến nhập. Nếu như hủ phu tín đồ dám tiến vào, kém nhất cũng là bị khu trục, hoàn toàn có khả năng bị xử hình. Nếu hủ phu cưỡng ép tiến nhập, như vậy hắn chẳng khác nào là cố ý khiêu khích, chủ động xâm lấn hắn nhân thánh nhà. Cái khác chính thần cũng có thể động thủ với hắn. Mà Lẫm Đông công quốc bên kia là một cái khác tình huống. Bởi vì lão tổ mẫu lần trước ngủ say lúc trước, hủ phu còn không có chạy được Lẫm Đông công quốc làm yêu. Nàng cũng liền không để mắt đến sự hiện hữu của hắn. Đây mới là hủ phu có thể tiến nhập Lẫm Đông công quốc. Cướp đi Dimitri sinh dục năng lực, thiếu chút giết chết Trung Kỳ một lần duyên cớ, mà Lẫm Đông công quốc là dư thừa dườm già pháp luật tối đa quốc gia. Nếu như vẻn vẹn từ luật pháp nhìn lên, tại Lẫm Đông công quốc thậm chí tại trên đường phố nước tiểu cái nước tiểu, mắng cá nhân đều là phạm pháp, nhưng trên thực tế, chấp pháp thời điểm lại sẽ không như vậy nhức chứng. Như thế nghiêm khắc pháp luật là để cho tiện lão tổ mẫu đích thánh chức người sử dụng thần thuật. Lão tổ mẫu đích thần thuật có một phần là băng xương, nhưng càng nhiều là truyền thống. Đơn giản mà nói chính là đoạn tội. Tựa như cùng Ngân Tước Sĩ cưỡng chế nộp thuế, đồng dạng. Lão Tổ Mẫu Đích Giáo Sĩ cũng có thể làm cho người ta cưỡng chế bị tù. Dùng loại phương thức này đem người trói buộc lại. Hiện giờ Lão Tổ Mẫu đã tỉnh. Hủ Phu nếu như tiến nhập Lẫm Đông Công Quốc, sử dụng tại hắn chính mình cũng không biết dưới tình huống. Gây ra một đống bừa bãi lộn xộn pháp luật. Sau đó bị Lão Tổ Mẫu chính nghĩa chấp hành. Đây là Tổ Mẫu, gia pháp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.